Anh vuốt vuốt huyệt thái dương, rốt cuộc anh đã biến thành cái dạng gì đây nhỉ? Không phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net